Tốt nhất con dề, chương 352, đòi lại thuộc về ta đồ vật. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, người điếc, ta hỏi ngươi mà nói đâu. Hà Tự Khâm gặp Hà Tự Hành không nói chuyện, lần nữa nổi giận mắng một tiếng, có thể thấy được lúc này hắn có bao nhiêu tức giận. Hắn đang chuẩn bị tìm người đi cùng đám kia nước Nhật người thương lượng đâu. Kết quả ngược lại đạt được loại tin tức này. Bởi vì hắn biết rõ, chuyện này nếu là nước Nhật bên kia truy cứu tới, thế tất sẽ liên lụy đến trên người hắn. Đến lúc đó hắn tiến nhập quốc ủy nguyện vọng nghĩ sợ rằng liền muốn triệt để tiêu tan. Hắn là một cái kiên định không thay đổi tư tưởng ích kỷ người. Xảy ra chuyện, tự nhiên dẫn đầu cân nhắc là tự thân lợi ích. Hà Tự Hành hơi chần chờ, nói khẽ, không tệ, là ta mời người làm, do dự mãi. Hắn vẫn là quyết định thay Lâm Vũ che giấu đại ca. Chỉ cần chuyện này không bị vạch trần, đại ca liền sẽ không biết rõ là Lâm Vũ làm. Hơn nữa về sau coi như biết rõ, hắn cũng có thể giúp đỡ Lâm Vũ khiêng một khiêng. Rốt cuộc Lâm Vũ là vì con của hắn mới làm chuyện này. Hắn không thể vứt bỏ Lâm Vũ tại không để ý. Chấm, lão Tam a, lão Tam, ta nhiều lần dặn dò ngươi. Để ngươi đừng xung động, để ta giải quyết, để ta giải quyết, con mẹ nó ngươi vì sao liền không nghe a? Hà Tự Khâm có chút tức giận hết, thanh âm đều mất tiếng mấy phần. Đại ca, ngươi yên tâm, chuyện này bọn hắn nếu là cắn không thả, ta sẽ dốc toàn lực nhận lãnh đến, tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi. Hà Tự Hành làm sao lại không biết đại ca tâm tư? Hơi có chút thất vọng đau khổ nói ra. Hắn từ nhỏ đến lớn một mực ủng hộ vô điều kiện đại ca. Hiện tại hắn trong lòng tín niệm có chút dao động, không biết mình ủng hộ là có đúng hay không. Bây giờ nghĩ lại, chính mình từ nhỏ bởi vì ghen sinh chán ghét nhị ca. Tựa hồ muốn càng thêm ấm áp nhiều. Ngươi nói không liên lụy liền không liên lụy sao? Ta cho ngươi biết, vạn nhất mấy cái kia nước Nhật người níu lấy không thả. Đừng nói là ngươi ta. Chính là toàn bộ Hà gia, đều phải đi theo không may. Hà Tự Khâm tức giận nói, đường đường quốc gia công vụ nhân viên vậy mà làm ra loại sự tình này. Ngươi, đại ca, nếu như bọn hắn còn biết nhục nhã mà nói, chắc chắn sẽ không đem chuyện này làm lớn. Hà Tự Hành trầm giọng nói ra, bởi vì đem bọn hắn 20 mấy cái đả thương, chỉ có 2 người mà thôi. Cái gì? Hà Tự Khâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, rất là chấn kinh, gấp giọng nói, ngươi nói là ngươi chỉ mời 2 người, liền đem hơn 20 cái nước Nhật người đánh vào bệnh viện. Không tệ, Hà Tự Hành nói lời này thời điểm trong lòng mình cũng vẫn là có chút chất vấn. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Khâm hít vào một ngụm khí lạnh, là một cái có thâm hậu cách đấu bản lĩnh, tại chiến trường dục huyết phấn chiến hơn người. Hắn đương nhiên biết rõ đơn đấu hơn 20 võ giả độ khó. Trọn vẹn trầm mặc nửa ngày, Hà Tự Khâm mới có hơi kích động nói ra, ngươi từ nơi nào tìm đến 2 người kia? Hắn trong giọng nói mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn, tựa như phát hiện đại lục mới, dĩ nhiên đem vừa rồi rất nhiều không nhanh ném chi tại sau đầu. Nếu quả thật như Hà Tự Hành nói, chỉ có 2 người động thủ, vậy cái kia giúp nước Nhật người thật đúng là không mặt mũi đem sự tình làm lớn. Cho nên hắn cũng không có quá lớn nghi ngờ. Cái này ta không thể nói cho ngươi. Hà Tự Hành thấp giọng nói ra. Hà Tự Khâm nao nao. Còn tưởng rằng chính mình tam đệ đây là lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Trầm mặt nói ra. Được, không nói cho ta cũng đi. Thế nhưng ngươi phải đem 2 người kia quan hệ cho ta bảo vệ tốt. Trở về sau Hà gia có tình trạng, nhất định phải cam đoan bọn hắn là ta Hà gia sử dụng. Đối với dạng này cao thủ, bất kỳ người nào đều muốn mời chào. Bất quá nếu là hắn khi biết cái này người là Lâm Vũ về sau. Không biết nên làm cảm tưởng gì. Ta biết, Hà Tự Hành gật đầu đáp. Tam đệ à, người cũng đừng trách đại ca nói chuyện hướng. Ta cũng là vì Hà gia chúng ta suy nghĩ. Hà Tự Khâm ngữ khí lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Ta biết, vậy ta cúp trước, Hà Tự Hành nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó cho Lâm Vũ phát cái tin nhắn. Đầu tiên sẽ dạy thủ trùng bọn người sự tình đối với Lâm Vũ biểu thị ra cảm tạ. Thứ nhì nhắc nhở Lâm Vũ ngàn vạn giữ lại bí mật. Đừng bị ngoại nhân biết được. Hắn đã hỗ trợ đem mấy cái kia bảo an miệng ngăn chặn. Lâm Vũ như thế nào lại không biết loại sự tình này, càng biết điều càng tốt. Cho Hà Tự Hành hồi phục nói biết rõ. Sau đó dặn dò Lý Thiên Hạo vài câu. Để cho hắn đừng với bên ngoài tuyên dương. Lý Thiên Hạo vội vàng gật gật đầu. Nói trong lòng của hắn có số đợi đến Hà Cẩn Kỳ làm xong giải phẫu. Đã là trạng vạng tối. Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hạo cùng đi bệnh viện thăm hắn. Mặc dù Hà Cẩn Kỳ nhìn qua có chút suy yếu, thế nhưng cả người thần trí vẫn là 10 phần thanh tỉnh. Nhìn thấy Lâm Vũ sau nhếch miệng cười một tiếng, nói khẽ, nhị ca, thật xin lỗi, cho ngươi thật xấu hổ chết người ta rồi. Không có, chúng ta đều vì ngươi cảm thấy tự hào. Lâm Vũ hướng hắn ôn hòa cười một tiếng. Sau đó đưa trong tay dược tài đưa cho Hà Tự Hành. Nói ra, Hà Thúc Thúc, đây là ta cho Cẩn Kỳ mở cái kia thang thuốc. Ta biết ngươi không có thời gian đi mua, đặc biệt mang cho ngươi một chút tới. Hà Tự Hành tranh thủ thời gian hai tay nhận lấy. Ánh mắt phức tạp nhìn qua Lâm Vũ. Vỗ vỗ tay hắn, trịnh trọng nói, tạ ơn. Lâm Vũ biết rõ hắn câu nói này ý tứ. Gật gật đầu, đồng dạng trịnh trọng nói. Không khách khí, đi, chúng ta đi ra ngoài trước, để cho bọn nhỏ trò chuyện một chút đi. Hà Tự Hành tranh thủ thời gian lôi kéo bà xã liền đi ra ngoài. Ngồi ở bên trong Vạn Hiểu Phong nhìn Lâm Vũ một chút. Cúi đầu xuống chơi lấy điện thoại. Không nói gì, Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Cũng không có cùng hắn nói chuyện. Quay đầu hướng Hà Cẩn Kỳ hỏi. Cảm giác thế nào? Tạm được, chỉ là hiện tại nhớ tới còn hối hận. Đối với tiểu quỷ tử, liền không phải thủ hạ lưu tình. Một hơi đem bọn hắn làm nằm xuống là được rồi. Hà Cẩn Kỳ vỗ đùi, hơi có chút tiếc hận thở dài. Không có việc gì, Hà đại ca đã giúp ngươi đem bọn hắn toàn bộ làm nằm xuống. Lý Thiên Hạo vội vàng mặt mày hớn hở nói ra, khắp khuôn mặt là cảm giác hưng phấn. Hiện tại nhớ tới vừa rồi một màn kia, hắn như cũ nhiệt huyết sôi trào. Cái gì, Hà Cẩn Kỳ nhíu mày lại, có chút không hiểu, Hà đại ca, ta có thể cùng Cẩn Kỳ nói một chút sao? Lý Thiên Hạo có chút thận trọng nhìn Vạn Hiểu Phong một chút. Liên quan tới Vạn gia cùng Lâm Vũ ở giữa bất hòa. Hắn cũng biết, cho nên có chút lo lắng Vạn Hiểu Phong. Vạn Hiểu Phong thấy thế rất tức thời đứng người lên. Hướng Hà Cẩn Kỳ nói ra, Cẩn Kỳ, ta đi trước, nói xong hắn liền đi ra ngoài. Hà Cẩn Kỳ có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó hướng Lâm Vũ nói ra, nhị ca, kỳ thật Hiểu Phong người này không hư hỏng. Ta biết, Lâm Vũ cười gật gật đầu. Lý Thiên Hạo tranh thủ thời gian ngồi vào Hà Cẩn Kỳ bên người. Đem sự tình nói với Hà Cẩn Kỳ một phen. Hà Cẩn Kỳ nghe nhiệt huyết sôi trào, không ngừng nói xong, nghiêu bức, Lâm Vũ cười nhìn xem hai người bọn họ nói chuyện, đồng thời cho Hà Cẩn Kỳ gọt đi quả táo, ba người một mực cho tới bác sĩ tới thúc giục nghỉ ngơi. Lâm Vũ lúc này mới cùng Lý Thiên Hạo đứng lên nói khác. Bởi vì Lý Thiên Hạo lái xe, cho nên hắn tùy tiện chuẩn bị trước tiên đem Lâm Vũ đưa trở về. Trên đường Lý Thiên Hạo dừng ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Lâm Vũ tùy ý hướng ngoài cửa sổ liếc qua, phát hiện từ bên cạnh quán rượu bên trong chạy ra một cái thân ảnh quen thuộc. Thiên Hạo, qua giao lộ, sang bên dừng lại, Lâm Vũ vội vàng vỗ vỗ Lý Thiên Hạo bả vai, ánh mắt lom lom nhìn qua cái kia thân ảnh quen thuộc. Tựa hồ sợ hắn chạy đồng dạng, thì sao? Hà đại ca, Lý Thiên Hạo vội vàng nói, ngươi thấy người nào, cần ta giúp bận bịu sao? Nói xong chính hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ, nghiêu bức như vậy ngươi, cái kia dùng đến hắn hỗ trợ à, không có việc gì. Ngươi đem ta buông xuống là được, ta chỉ là thấy được một cái lão bằng hữu, không có việc gì, Lâm Vũ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Lý Thiên Hạo lại không hỏi nhiều, qua phía trước giao lộ về sau, nhanh lên đem xe sang bên dừng lại, chờ Lâm Vũ sau khi xuống xe, vẫn không quên hô, Hà đại ca, có cơ hội uống rượu với nhau à. Lý Thiên Hạo nhìn qua Lâm Vũ hơi có vẻ suy nhược bóng lưng. Trong lòng nói không nên lời hùng tráng, hắn đột nhiên không muốn lại như thế ngơ ngơ ngác ngác kiếm sống. Đột nhiên muốn trở thành Lâm Vũ loại này đỉnh thiên lập địa người. Mặc dù lột xác tổng hội nương theo lấy đau từng cơn. Thế nhưng ngay cả Cẩn Kỳ đều có chỗ thay đổi. Hắn lại vì cái gì không thể đâu. Có lẽ chính Lâm Vũ cũng không biết. Chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đã cải biến bên người một số người đối với nhân sinh lý giải. Đối với sinh mệnh thái độ. Lâm Vũ đi đến quán ba sát vách cửa hàng sau lại không có hướng quán ba phương hướng đi. Cúi đầu làm bộ cho người ta gửi nhắn tin. Dương mắt quét cửa quán ba cái kia thân ảnh quen thuộc. Lần nữa xác nhận một lần. Xác thực chính là cái kia đem chính mình có được thuần quân kiếm sự tình nói cho Trương Dịch Hồng lão tử. Lâm Vũ một mực hoài nghi trộm kiếm sự tình cùng hắn có quan hệ. Vẫn luôn muốn tìm hắn. Thế nhưng lão tiểu tử này suốt ngày đông lan lộn tây lan lộn. Căn bản tìm tới hắn bóng hình, không có nghĩ rằng hôm nay ngẫu nhiên đụng phải. Hắn tùy tiện hy vọng từ trong miệng hắn moi ra chút hữu dụng tin tức. Tốt đem chính mình kiếm tìm trở về. Lão tử nhìn có chút uống nhiều quá, ôm lấy một cái trắng nõn nam tử trung niên bả vai hàm hồ nói. Ta nói cho ngươi. Ca môn, đừng nhìn ngươi lan lộn nhiều năm như vậy giới cổ vật. Ngươi tiếp xúc tất cả đồ vật cộng lại, cùng ta phát hiện cái kia bảo bối so sánh, cái dám cũng không bằng. Lời này của ngươi thổi đến có chút mơ hồ. Năm đó ta đào tới một thứ Tô Đông pha thân bút tranh bán ra hơn 100 triệu giá cả. Trắng nõn nam tử trung niên uống cũng không thiếu, có chút không phục nói ra, hơn 100 triệu thì xem là cái gì? Thì xem là cái gì? Lão tử hừ nói, ta phát hiện thế nhưng là vô giới chi bảo. Nói xong lão tử vụt cánh tay duỗi ra, duỗi thẳng thủ trưởng chặt chặt, nói ra, thuần quân kiếm, biết không, Việt Vương câu tiễn thuần quân kiếm. Không có khả năng, người liền thổi a trắng nõn nam tử nao nao. Sau đó lập tức khoát khoát tay, hiển nhiên 10 phần không tin, ta lừa ngươi làm gì? Biết rõ ta cái này áo liền quần thế nào tới sao? Trương đại thiếu cho, cũng bởi vì ta giúp hắn lấy được thuần quân kiếm. Lão tử cười nhạo một tiếng nói ra, từ một cái tiểu tử ngốc trong tay trộm được, cái kia oát con, lúc ấy cùng hắn mua hắn còn không bán. Chúng ta trực tiếp trộm của hắn đi qua, lần này triệt để gà bay trứng vỡ. Hắn mặc dù biết là chúng ta trộm, thế nhưng cái dám cũng không dám thả một cái. Nói xong hắn lão tử ôm lấy trắng nõn nam tử cổ bắt đầu cười hắc hắc. Trắng nõn nam tử không ngừng lắc đầu, miệng thảo luận lấy không có khả năng, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta gọi xe tới, lão tử nhìn thấy chính mình gọi xe phía sau, vội vàng vẫy vẫy tay, vỗ vỗ trắng nõn nam tử ngực, tùy tiện đung đưa lên xe, Lâm Vũ tranh thủ thời gian chạy tới đánh xe taxi đi theo. Qua mấy cái giao lộ, lão tử đón xe tại tùy tiện dừng ở một chỗ tương đối cao đương cư xá phía trước. Lão tử sau khi xuống xe lắc thân thể hư phát cư xá ung dung đi vào trong. Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian gọi lại tài xế ngừng lại. Sau đó thân ảnh lóe lên, liền tới đến lão tử trước mặt. Nếu như người bình thường đột nhiên phát hiện một người như vậy trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt mình. Khẳng định sẽ sợ hô to một tiếng. Quỷ a, thế nhưng lão tử uống có chút mơ hồ. Trực tiếp đưa tay đẩy Lâm Vũ một cái. Nổi giận mắng, lăn đi, đừng chặn đại ra đường nhỏ. Lâm Vũ trực tiếp một cái ngáng chân đảo qua đi. Lão tử, phù phù, một tiếng mới ngã xuống đất. Con mẹ nó ngươi oát con muốn chết. Lão tử há miệng liền muốn chửi ầm lên. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn rõ ràng dưới ánh đèn Lâm Vũ khuôn mặt sau đột nhiên bỗng nhiên sợ run cả người. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lão tử đại ca, đừng sợ. Ta chỉ là tới tìm ngươi đòi lại ta đồ vật. Lâm Vũ cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống. nhẹ nhàng thay hắn phủi phủi trên thân cho bụi. Cách Trương